lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngỡ ngàng chuyện người trai đêm đêm ngắm trăng xuống nghẹn ngào trong băng xê tím bơ vơ nếu mai sau này ước mơ không thành thì nguyện đôi băng xê tím làm mồ chung ngày tháng dần trôi mãi đã lâu rồi không trở lại nơi xưa người trai mà hùng tin một đêm kia giao tranh trang đã cuộc đời chiến tranh đôi khi hay chợt buồn tin ai chứ hỏi rằng vì sao hay bâng khuâng rồi một chiều kia người trai hành quân ngang qua cánh sụp đổ thoáng thấy ngôi mộ lời thề xưa giữ âm vắng đâu đây hỏi lại nghe tin em đã quy y biết em phương nào đã bao năm rồi vẫn còn tìm nơi xa vắng một người thôi.